Hậu cung mưu sinh kế. Chương 12, Thái hậu, góc truyện audio.com. Từ Ninh Thái hậu lặng im trong chốc lát cũng không quan tâm Trần Mạn Nhu đang quỳ. Một lát sau, quay đầu cùng Thục Phi, Đức Phi các nàng nói chuyện thật giống như quên mất một người còn đang quỳ. Mà Hoàng hậu đâu, cũng không ra tiếng, tuy rằng Trần Mạn Nhu là biểu hiện chân thành, nhưng là Trần Mạn Nhu vừa mới tiến cung một ngày, có hay không thật sự chân thành kia vẫn chưa nói được. Huống hồ, vì một phi tử về sau không biết có thể hay không có công dụng tới đắc tội Từ Ninh Thái hậu cũng không phải chuyện tình có lời. Mà Trần Mạn Nhu đâu, còn lại là tỏ vẻ, phạt quỳ là việc nhỏ, chỉ cần hai vị này đừng làm cho nàng tiến vào trong đấu tranh của các nàng là được. Phạt quỳ là chuyện tình không quá phận mà đứng đúng bên nhưng là chuyện tình cả đời. Huống hồ, nếu là Từ Ninh Thái hậu là người thông minh, này thời gian phạt quỳ cũng sẽ không quá dài. Quả nhiên, lúc Trần Mạn Nhu cảm thấy đầu gối mình bắt đầu đau nhức, Từ Ninh Thái hậu nhớn mi kinh ngạc nói. Gì, Trần Phi ngươi như thế nào không có đứng lên? Hồi Thái hậu nương nương, không có Thái hậu nương nương phân phó tiếp không dám đứng lên. Trần Mạn Nhu duy trì thân mình bất động, chậm rãi nói, Hoàng Thái hậu bị nghẹn một chút, Trần Mạn Nhu lời này thật sự là không có bậc thang để xuống. Nàng có thể nói, ta chính là cố ý không phân phó ngươi đứng lên đâu. Vì thế, liền quay đầu trách cứ Hoàng hậu một câu. Hoàng hậu, ngươi cũng thật là, nhìn một tiểu mỹ nhân nũng nịu như vậy quỳ ở đàng kia cũng không nói nhắc nhở ai ra một tiếng. Một hoàng hậu chẳng lẽ còn cùng một phi tử so đo. Lời này nói liền chu tâm, hoàng hậu sắc mặt cũng là cương một chút, lập tức dắt khăn từ đứng dậy cấp hoàng thái hậu hành lễ. Thái hậu, không phải ta không nói, mà là ngài đang cùng Dương Quý Phi nói chuyện, ta có thể quấy rầy sao? Ta tuy rằng không có hiểu Dương Quý Phi nhiều lắm, nhưng cũng biết, ở thời điểm trưởng bối nói chuyện thân là vãn bối, không thể tùy ý xen mồm. Ngươi thực nghĩ hoàng hậu dễ khi dễ. Danh ghen tị, đối nữ nhân không tốt, đối chính thê không tốt, đối hoàng hậu, lại không tốt chí mạng. Hoàng hậu thật bị tội danh này, cũng liền phí thời gian ở hoàng cung 3 năm. Dương Quý Phi sắc mặt cứng đờ, hoàng hậu lời này truyền ra đi, đã có thể làm thành mình làm khó dễ Trần Phi. Nghĩ, nhịn không được cho Trần Mạn Nhu một cái lợi mắt cũng đứng dậy quỳ xuống bồi tội. Thái hậu nương nương, thiếp thật không biết ngài không phát hiện Trần Phi còn quỳ trên, thiếp còn tưởng rằng cái gì? Này trong cung có một câu tối vạn năng, nói đúng nửa câu, Hoàng Thái hậu hiểu là. Thiếp còn tưởng rằng ngươi là cố ý đâu, những người khác hiểu là thiếp còn tưởng rằng ngươi tìm cớ làm khó dễ Hoàng hậu đâu. Vì thế, Hoàng Thái hậu sắc mặt liền không thế nào đẹp. Nhìn lướt qua ba người đang quỳ ở dưới, Hoàng Thái hậu cười nhạo một tiếng. Ai ra còn tưởng rằng Hoàng hậu là người khoan dung, gặp sự tình, lại chỉ biết giao cho Quý Phi. Ai ra cũng nghĩ đến Quý Phi là người thanh cao, không nghĩ tới, gặp sự tình còn có thể hướng trưởng bối trên người đổ lỗi, các ngươi quả nhiên là nữ nhân hậu cung giai phạm a. Ai ra nói cho các ngươi, ai ra tuy rằng già đi, nhưng là muốn cho hoàng thượng phế đi một hoàng hậu, vẫn là có thể làm được. Đây là thật sự, hoàng thái hậu là mẹ cả, nàng nếu là tùy tiện tìm cái lý do, nói hoàng hậu bất hiếu cái gì, thời điểm đến thỉnh an dùng ngôn ngữ chèn ép nàng cái. Góc truyện audio.com. Gì, hơn nữa Thái hậu nhân mạch cùng nhà mẹ đẻ có thực lực, phế hậu tuy rằng có chút nhi khúc chết lại cũng không phải không thể làm được. Chính là, đó là cá chết lưới rách lưỡng bại câu thương. Từ Ninh Thái hậu hoàn toàn không thừa nhận, hoàng hậu có thể làm cho nàng vận dụng lực lượng sở hữu đến đối phó. Nhân mạch của nàng, nhưng là muốn lưu cho tiểu cửu. Được rồi, đều đừng bày ra gương mặt khóc tang này cho ai ra còn chưa có chết đâu. Hoàng Thái hậu xem hoàng hậu muốn giải thích rõ, thực không kiên nhẫn xua tay. Đều nhanh đi thôi, ai ra xem thấy các ngươi sẽ sinh khí. Hoàng hậu đành phải lên tiếng, xoay người dẫn nhóm hậu phi chạy lấy người, Trần Mạn Nhu tự nhiên cũng đuổi kịp. Các nàng thật ra không biết cô đứng phía sau bên người Hoàng Thái hậu khuyên giải Hoàng Thái hậu. Nương nương, ngài cần gì phải vậy đâu, ngài hôm nay nháo như vậy, không phải là không đợi gặp Hoàng hậu các nàng sao? Hừ, ai ra chính là không đợi gặp Hoàng hậu kia. Hoàng Thái hậu xoa xoa cái chán, sau này lại gần một chút, cô kia nhanh kê một cái nhuyễn điếm, Hoàng Thái hậu vỗ vỗ tay cô thở dài. Tố tâm a, bên người ai ra liền còn lại một người vừa ý là ngươi. Hôm nay ai ra cũng không biết sao lại thế này, thấy đám kia dụ dỗ, trong lòng ai ra liền hận. Nếu không phải tiện nhân kia con ai ra, làm sao có thể chết không minh bạch như vậy. Nói xong, mặt Hoàng Thái hậu dữ tợn lên. Tiện nhân kia hại chết con ai ra, dựa vào cái gì muốn ai ra cho con tiện nhân kia qua dễ dàng. Tố tâm thở dài, thân thủ bưng một ly trà đưa cho Hoàng Thái hậu. Thái hậu nương nương, nô tỳ cũng biết trong lòng ngài không tốt, chính là việc này chúng ta chậm rãi tính lại mới được. Hoàng hậu cùng Dương Quý Phi cũng không phải thiết bản cùn, một ngày nào đó, hai người các nàng sẽ tranh giành. Đến lúc đó, ngài không phải có thể làm ngư ông đắc lợi sao? Hôm nay ngài nháo vừa xong, ngược lại là rơi xuống tiểu thừa. Từ Ninh Thái hậu sắc mặt rét lạnh một chút, nàng đương nhiên biết mình hôm nay làm việc này vừa xong là rơi xuống tiểu thừa. Một hoàng thái hậu đi làm khó dễ một phi tử mới tiến cung, chuyện này nói ra ngoài, như thế nào cũng không hội dễ nghe. Chính là nàng hận a, con của tiện nhân kia có thể một người tiếp một người nạp phi sinh đứa nhỏ, con trai của nàng lại thi cốt lạnh lẽo nằm ở dưới đất, ngụm khẩu khí này, nàng như thế nào có thể nuốt xuống. Nàng muốn châm ngòi, làm cho đàn nữ nhân này đấu lên, sau đó, làm cho con của tiện nhân kia tuyệt chủng. Không có ai so với nàng rõ ràng hơn, trong hậu cung, ghen tị cùng không hợp sẽ mang đến cái gì cho đám nữ nhân kia. Trần thị, bất quá là quân cờ mà thôi. Theo từ Ninh cung đến từ An cung, hoàng hậu không ngồi phượng liễn, người khác đều đành phải đi bộ theo. Thời điểm đi đến từ An cung, Trần Mạn Nhu cảm thấy mình muốn tắt thở, tối hôm qua cả người đau đớn còn không có hết, vừa rồi lại quỳ ban ngày, lúc này lại đi ban ngày, nàng cảm thấy chờ mình trở về, khẳng định đều muốn thành một cổ thi thể. May mắn, lão thiên gia vẫn là có lương tâm, Từ An Thái hậu thấy nàng, cư nhiên cười tủm tỉm đem nàng kéo đến bên người, cho cô nàng chuyển cái tú đôn lại đây. Người chính là Trần Thị ngày hôm qua tiến cung đi, trưởng thành thật sự là xinh đẹp, đến nói cho ai ra, sau khi tiến cung có thích ứng. Đa tạ Thái hậu nương nương quan tâm, Trần Mạn Nhu thụ sủng nhược kinh, cư nhiên có thể ngồi ở ghế trước. Vẫn là cách Từ An Thái hậu gần nhất, không biết, gocchuyenaudio.com. Đợi lát nữa hoàng hậu có thể hay không lấy mắt thay đao chém nàng. Tiếp thực thích ứng, trung túy cung bố trí tốt lắm, hoàng hậu nương nương phái người qua cũng đều dùng rất được, còn rất có khả năng. Hôm nay buổi sáng, hoàng hậu nương nương cùng với quý phi nương nương còn có thục phi nương nương, đức phi nương nương, lưu phi nương nương, đều tặng tiếp lễ vật thực chân quý, tiếp đều thực thích. Nói xong, còn khoa trương gật gật đầu, làm cho Từ An Thái hậu nhất thời cũng không rõ ràng lắm Trần Mạn Nhu rốt cuộc là thật thông minh hoặc là giả thông minh, đành phải cười nói. Phải không, kia vừa rồi Từ Ninh Thái hậu không đưa ngươi lễ vật sao? Trần Mạn Nhu nghiêm mặt suy nghĩ trong chốc lát, chậm rãi lắc đầu. Từ Ninh Thái hậu bận quá, nàng cùng Hoàng hậu nương nương cùng Quý phi nương nương đang nói chuyện phiếm, nhất thời không nhớ tới đến ta. Từ An Thái hậu có chút kinh ngạc, nàng nguyên vốn là muốn nhìn xem Trần Mạn Nhu này đối với Từ Ninh Thái hậu có cái nhìn thế nào, nhưng thật ra không nghĩ tới, cư nhiên hỏi ra đến một việc như vậy. Cái này có chút không dễ làm, đợi lát nữa nàng nên cho lễ vật hay vẫn là không cho. Nếu là có thể, nàng tự nhiên là cho, nhưng lại là muốn cho nhiều hơn, cho gióng trống khua chiêng, như vậy mới có thể hung hăng tặng lão yêu bà Từ Ninh kia một cái tát. Nhưng là nhất vinh câu vinh, nhất tổn hại câu tổn hại, đạo lý nào nàng vẫn là biết, cho dù hai người các nàng bất hòa, nhưng là lại không thay đổi được chuyện thực các nàng đồng dạng là tần phi của tiên hoàng, lại thay đổi không được hiện tại hai người các nàng cùng xưng hai cung thái hậu. Nàng nếu tát tiện nhân kia một cái, ngoại nhân nhìn vào chỉ biết tần phi tiên hoàng bất hòa cùng với hai cung thái hậu bất hòa. Nàng thật ra không sợ phá hư thanh danh, dù sao, hiện tại nàng đã phú quý làm thái hậu, cho dù là thanh danh không tốt cũng không có người có thể xử trí, người nói huyên thuyên lại sẽ không đến trước mặt nàng mà nói. Nhưng là, nàng sợ làm hỏng thanh danh con mình, hai cung thái hậu bất hòa con tất nhiên sẽ mất thể diện, đến lúc đó là giúp đỡ ai. Kính mẹ cả vẫn là thân mẹ đẻ. Trong khoảng thời gian ngắn, Từ An Thái hậu thật là có chút khó khăn, thời điểm mấu chốt vẫn là hoàng hậu được việc, chỉ thấy hoàng hậu lấy khăn che miệng, nhẹ giọng cười nói. Thái hậu ta nghĩ a, Từ Ninh Thái hậu khẳng định là thực thích Trần Phi, muốn ban cho nhiều hơn một ít, lại sợ Trần Phi lấy không được liền thay Trần Phi cầm chủ ý, đợi lát nữa khẳng định hội đưa đến Trung Thúy cung đi. Từ An Thái hậu nhãn tình sáng lên, vỗ tay cười nói. Từ Ninh lão thái bà này, vừa muốn cùng ta đoạt, thật là, khó được người ta thích như vậy đâu, không được, nàng muốn trọng thưởng, ai ra cũng phải trọng thưởng mới được. Trần Phi a, ngươi trở về chờ, ai ra đưa ngươi một phần lễ vật thật to, ngươi thích hay không thích? Thích thiếp cảm ơn Thái hậu nương nương. Trần Mạn Nhu trên mặt kinh hỉ thuần túy mà rõ ràng, Thái hậu xem đều có chút buồn cười, nhịn không được thân thủ điểm đầu Trần Mạn Nhu. Nguyên lai vẫn là cái tiểu tham tiền a, ai ra thật sự là nhìn lầm rồi. Làm cho Thái hậu nương nương chê cười. Trần Mạn Nhu có chút ngượng ngùng nói, tạo vẻ khuyết điểm rõ ràng, mới là cái người bình thường a. Nàng cũng không muốn làm đối tượng tất cả mọi người phòng bị, kia lắm mệt a. Hoàng hậu là người có thủ đoạn, nàng đến cũng không đơn thuần là vì thỉnh an, chờ Từ An Thái hậu cùng Trần Mạn Nhu ngừng đối. gocchuyenaudio.com, thoại trong chốc lát nàng liền nhanh xen mồm hỏi, Thái hậu con dâu lại đây, cũng là có một số việc muốn thỉnh giáo ngài. Ngài cũng biết con dâu vụng về, này công vụ thật sự là có chút nháo loạn không rõ ràng lắm, còn thỉnh Thái hậu chỉ dạy con dâu vài chiêu. Này xưng hô thiếp cùng con dâu thân sơ liếc mắt một cái liền nhìn ra. Từ An Thái hậu là rất cao hứng khi nhi thức con dâu thân cận mình, liền cười nói. Người nếu là người vụng về, trên đời này sẽ không có người thông minh. Thôi thôi, ai ra nhìn ngươi cũng quản thời gian không bao lâu, liền cho ngươi cho cái biện pháp đi, ngươi nói một chút là chuyện gì tình. Là như vậy, qua nửa tháng nửa chính là sinh nhật Hoàng Nhi, con dâu cảm thấy, đứa nhỏ còn quá nhỏ, không nên làm lớn, nhưng thật ra Hoàng thượng, nói là năm nay trừ phục trong cung cũng đã nhiều năm không có chuyện tình náo nhiệt, muốn mượn chuyện này làm cơn náo nhiệt. Từ An Thái hậu gật đầu, Hoàng thượng nói thực có đạo lý, vậy ngươi liền làm lớn đi. Hoàng hậu cười khổ một chút. Thái hậu, này sinh nhật cửu vương gia, nhưng là 2 tháng sau. Cách chương.